Tập 13. Động tác của Giang Đông dừng một chút, cởi áo khoác đắp lên người cô, lại ghét bỏ trách mấy câu. Ngay cả áo khoác cũng không mặc. Thật không biết làm sao em mới có thể tự chăm sóc cho mình đây. Nên Yên Nhiên mím môi, cũng không cùng anh giả mồm. Lần đầu tiên bộ dáng mang theo mấy phần lanh lợi. Di động hết pin à? Ninh Yên Nhiên gật đầu. Mọi người, ai báo cảnh sát? Sao đội trưởng khôi phục lại trạng thái bình thường, trên người mang theo mấy phần khí thế khiến người khác sợ hãi. Ánh mắt mạnh mẽ đảo qua từng người ở chỗ này, nhìn đến khi trong lòng người không chịu nổi run lên. Tôi báo cảnh sát. Cậu thanh niên vóc dáng bé nhỏ đứng ở bên nhìn người Ninh Yên Nhiên giơ tay lên, sắc mặt trắng bệch. Tôi lúc đó đi tìm chị Lý giúp, không nghĩ đến vừa mới để cửa ra liền nhìn thấy trên mặt đất toàn là máu. Nói đến đây, toàn thân cậu thanh niên dùng mình một cái, rút lui về phía sau những người khác, như cũ sợ muốn chết. Giang Đông liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trực tiếp mang theo cậu ta qua phía bên kia, chuẩn bị tìm người đem cậu ta về ghi chép. Ninh Yên Nhiên nắm chặt áo khoác trên người, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Cái áo khoác này mới từ trên người anh cởi ra, còn mang theo nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Trong lúc này, giống như hạ một tấm bùa hộ mệnh, khiến cho cô vô cùng an tâm. Ngay trước cánh cửa, hai người ngã vào trong vũng máu, mất đi sinh mệnh. Mùi máu tươi nồng đậm khiến cho vài người đứng xung quanh run lẩy bẩy. Pháp y đã đến hiện trường. Sau khi điều tra cùng Giang Đông bàn bạc tình huống cụ thể, lấy chứng cứ liền rời khỏi đây. Thi thể bị mang đi. Mấy cảnh sát sau khi lấy ra được chứng cứ cũng lục tục rời đi. Giang Đông dừng lại hiện trường trong khoảnh khắc. Đi ra liền nhìn thấy mấy người trẻ tuổi vẫn đứng ở ngoài cửa run lẩy bẩy. Đi thôi, trở lại lời khai. Ninh Yên Nhiên gật đầu, theo anh lên xe cảnh sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường luôn mang theo tươi cười, lúc này ấy vậy mà hiện ra mấy phần điềm đạm đáng yêu. Giang Đông thở dài, ở trên đầu cô xoa một chút, bỗng nhiên sinh ra mấy phần đau lòng. Anh đã quen nhìn các vụ án mạng như vậy, cùng lắm cảm thấy có chút khó chịu, nhưng đối với cô mà nói, chắc chắn đây là lần đầu tiên. Lần này chỉ sợ thật là dọa cho cô sợ hãi. Có sao không? Tiểu Trương đưa cho cô một ly nước nóng. Trước hết chờ một chút, bên kia còn đang lấy lời khai. Ánh mắt Ninh Yên Nhiên có chút ngẩn ngơ, mù mờ dừng lại 2 giây, nhận lấy cốc nước cảm ơn cậu ta. Tình huống của những người khác so với cô còn kém hơn, ngồi cùng một chỗ run rẩy không ngừng. Thậm chí còn có người chạy đến bên ngoài cửa sổ, bắt đầu nôn mửa. Đây là hiện tượng bình thường. Giang Đông xoa xoa trán, đi tới ngồi bên cạnh người cô, bắt được tay cô, ở trên mu bàn tay vỗ 2 cái, ý vị trấn an vô cùng mãnh liệt. Đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi mấy ngày, coi như là không nhìn thấy chuyện này, có biết không? Vai Ninh Yên Nhiên thoáng cái liền sụ xuống, cô dùng cốc nước ấm áp dán sát vào 2 má, trên mặt biểu tình cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Trí nhớ của em quá tốt, không có cách nào làm như không nhìn thấy. Giang Đông vô tình vạch trần cô. Thật không? Lúc em học bài cũng không nói như vậy. Bị anh làm cho cứng họng một chút, Ninh Yên Nhiên cả người bắt đầu ủy khuất trở lại. Em bị khiếp sợ lớn như vậy, anh không thể an ủi em một chút sao? Anh không phải đang an ủi em hay sao? Em xem người khác đi. Có ai được đãi ngộ như vậy không? Ngữ khí của anh quá mức chắc chắn, lời lẽ chính nghĩa, tinh thần chính trực, làm cho cô muốn phản bác cũng không tìm được lý do. Nhưng Ninh Yên Nhiên không nghĩ muốn tiếp thu lại an ủi này. Em hôm nay chắc là sẽ không ăn ngon. Bộ dáng của cô giống như trời sập xuống, xoa bụng đói một chút khẩu vị cũng không có. Vậy chỉ đói một hôm vậy. Giang Đông cũng biết cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Đối với vấn đề năm tâm lý này, anh cũng không có biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết. Mọi người đều như vậy sống sót đi qua. Em buổi tối cũng không dám ngủ một mình. Ninh Yên Nhiên lạnh lùng nhìn anh một cái, nỗ lực khiến cho anh hiểu rõ ý đồ của mình. Em mất đi cảm giác an toàn. Không có cảm giác an toàn. Giang Đông nghĩ nghĩ. Vậy em trở lại nhà ba mẹ ở vài ngày, đợi việc này trôi qua lại chuyển ra ngoài ở. Ninh Yên Nhiên bị đường tư duy trong não anh làm cho tức giận đến dậm chân. Em muốn ngủ cùng anh. Cô hít sâu một hơi, thẳng thắn nói ra nguyện vọng của mình. Cùng anh ngủ. Việc này quả thật rất có cảm giác an toàn. Thế nhưng tình huống không cho phép. Giang Đông cực kỳ thẳng thắn lắc đầu. Anh mấy ngày này dự đoán sẽ ở đây thức đêm xử án, cũng không có thời gian ngủ. Vậy em cũng ở lại. Ninh Yên Nhiên trả lời cực kỳ thẳng thắn. Dù sao em cũng không muốn ngủ một mình. Làm độc nghiệp cũ của người chết, cô có cảm giác có lẽ mình có thể cung cấp được đầu mối nào đó không tưởng tượng được. Đương nhiên không dám ngủ một mình là nguyên nhân chủ yếu khiến cô muốn ở lại. Chờ cô lấy xong lời khai đã là 12 giờ, người của đội hình sự bắt đầu phát cơm hộp. Giang Đông đưa cho cô một hộp cơm, Ninh Yên Nhiên vội vàng lắc đầu. Yên tâm, đều là đồ ăn chay, tốt xấu gì cũng ăn mấy miếng, nếu không cũng không chịu nổi. Giang Đông chân thật đang mở tin hộp cơm, nhìn chằm chằm cô đem từng miếng thức ăn nuốt xuống, lúc này mới nuốt miếng nước bọt, từng ngụm giải quyết xong bữa trưa của mình, bắt đầu cùng vài người ghi chép lời khai, khiến tìm kiếm đầu mối. Báo cáo pháp y đã có kết quả, Giang Đông mang theo mấy cảnh sát bàn bạc một chút, chuẩn bị điều tra quan hệ của hai người chết. Một buổi chiều như trước đây vẫn không tìm được bất luận đầu mối gì. Thức đêm họp đã trở thành lệ cũ. Ninh Yên Nhiên mua cà phê cùng bữa ăn khuya mang vào, nhẹ giọng hỏi Giang Đông. Rất khó giải quyết phải không? Người đàn ông trầm mặc gật đầu một cái. Quả thực vướng tay vướng chân. Chủ yếu nhất là thân phận người chết tạm thời còn chưa xác định. Tiến độ vụ án này liền chậm chạp không cách nào đẩy mạnh. Ninh Yên Nhiên do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh anh. Cho em xem ảnh chụp hiện trường. Giang Đông liếc mắt một cái nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Không sợ à? Vẫn còn sợ, thế nhưng không phải có ảnh gạch em sao? Ninh Yên Nhiên khẽ nói. Mấy ngày nay em đi theo anh, không đi nơi nào hết, có được không? Giang Đông cân nhắc trong khoảnh khắc gật đầu. Ninh Yên Nhiên vừa ảnh chụp thì bắt lấy tay áo của anh, ngón tay lặng lẽ chui vào trong cổ tay áo anh, không biết từ lúc nào đã rất nhanh chui vào lòng bàn tay của anh. Ở giữa tay anh nắm chặt một chút. Giang Đông rũ mắt nhìn cô, nắm lấy ngón tay không thành thật kia, bị vừa vặn bắt được trên mặt Ninh Yên Nhiên không có một chút biểu tình dư thừa nào, tựa như hoàn toàn không biết đầu ngón tay của mình đã làm việc hư hỏng gì. Cô trầm mặc vài giây, khẽ nói. Người đàn ông này hình như đã từng gặp qua. Giang Đông trầm mặc, âm thanh giảm xuống tới mức thấp nhất. Chắc chắn chứ? Thái độ của Ninh Yên Nhiên cũng khác thường, trên mặt không hề mang theo chút tươi cười nào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đi nhìn lại, cuối cùng gật đầu thật mạnh một cái. Chắc chắn em đã thấy. Ở chỗ nào? Ninh Yên Nhiên chau mày hồi tưởng trong giây lát, đưa ra câu trả lời khẳng định. Trí nhớ của em rất tốt. Người đàn ông này em đã thấy hai lần, đều gặp ở lúc ở cùng với chị Vân. Lần đầu là ở dưới lầu của công ty, một lần khác là trong quán ăn. Hình như là đang cãi nhau nên em không tới gần. Quán tên là gì? Lúc nào? Đã cách một khoảng thời gian quá lâu. Ninh Yên Nhiên lấy điện thoại di động, mở ra lịch làm việc trong lúc từng ngày, cẩn thận hồi tưởng một lúc lâu mới đưa ra một phạm vi tương đối. Nếu như em nhớ không lầm, hẳn là cuối tháng 10, quán thịt nướng ở số 48 Nam Minh. Hai người bọn họ đi cùng nhau, sau đó đến đêm hai người cuối cùng cãi nhau ầm ĩ. Cô vốn dĩ không nhạy cảm với thời gian như vậy, nhưng tháng 10 năm nay quả thực xảy ra rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ việc xem mắt, từng việc một khiến cho cô đặc biệt nhớ rõ ràng. Giang Đông rất nhanh ghi chép lại, đối với lời của người làm chứng nhỏ này cực kỳ tin tưởng, không chút nghi ngờ. Lúc dưới lầu công ty là thời gian nào? À, là ngày mà em đâm phải xe của anh. Ngày này Ninh Yên Nhiên ngoài ý muốn nhớ rõ ràng, mở lịch ra cho anh thấy. Đây, lần thứ hai. Giang Đông liếc nhìn cô một cái, cuối cùng cũng không ở thời điểm nhạy cảm này soi mói kỹ thuật lái xe của cô. Chủ yếu là đuối lý. Anh lúc đó đã trào phúng cô như thế nào? Anh trân tráo hỏi cô kỹ thuật lái xe này là do ai dạy? Vì sao lại kém đến mức ai ai cũng biết như vậy? Anh dạy. Chính bản thân anh dạy ra một học trò nhỏ. Ai có thể nghĩ đến trăm cây nghìn đắng lại dạy ra là một cô nhóc khó bảo ba lần bốn lượt đụng xe thầy giáo? Thực sự có phải là sư phụ ruột hay không? Có lẽ là nhặt được đi. Không phải. Em làm thế nào có thể lấy được bằng lái? Giang đội trưởng chính trực tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Dựa vào hãm hại hay lừa gạt? Ninh Yên Nhiên lanh lợi lắc đầu. Mua. Mua bằng lái. Đúng, việc này có thể xảy ra. Qua hai giây cô lại mím môi như là không có ý cúi đầu. Em lừa anh đấy. Chủ yếu là không có tiền, không mua nổi bằng lái. Giang Đông không đồng tình nhìn motor sát thủ tàn nhẫn vô tình này, sắc mặt khó coi. Mỗi tháng em phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để bồi thường tai nạn giao thông? Ninh Yên Nhiên tiếp tục lanh lợi lắc đầu. Không phải. Có bảo hiểm. Cô nghĩ nghĩ đem sự thật nói thẳng ra. Hơn nữa em cũng chỉ dám đâm một chiếc xe thôi. Đó là xe của anh. Thôi quên đi, cái này cũng coi như là tình hữu độc chung. Cô bé này còn rất chung thủy. Giang Đông dựa vào trên ghế, hai tay ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, vừa tức vừa hận, hận đến ngứa răng, thậm chí nghĩ đến việc lái chiếc xe dù chỉ chịu đủ tàn phá kia, đem cô đi hóng gió, sau đó không mang cô về. Nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui của anh, Ninh Yên Nhiên cắn môi, nhẹ giọng hỏi, kỳ thật anh có nghĩ tôi không? Là em đang cố ý. Cô ở đối diện anh cố ý giả bộ như không biết, nhiều lần hạ độc thủ đối với xe của anh, cố ý khiến anh đến tìm cô. Cô bé con bên ngoài trắng nõn nanh lợi ngồi trước mặt, lời nói thật ngọt, ai biết bên trong có hay không một chút chứa lá gan hiểm độc. Giang Đông lắc đầu cười, không tiếp sự thăm dò của cô. Cô sao lại có thể cố ý? Cô gái nhỏ đem sự bướng bỉnh cùng ánh mắt mang đầy ý xấu xa sáng loáng ở viết trên mặt, cho dù không mặc hí phục cũng diễn không ra mấy phần tâm cơ thâm trầm. Anh trực tiếp bẻ cong ý tứ trong lời nói của cô, cho nên cũng là cố ý không đền tiền. Ninh Yên Nhiên lấy di động đem chứng cứ bày ra trước mắt anh. Em đã đem tiền bồi thường chuyển cho anh. Lãi suất đâu? Giang Đông gõ bàn hạ thấp thân thể. Cho vay nặng lãi đều là 10 phần cho vay, 3 phần lãi có biết không? Ninh Yên Nhiên phối hợp co rụt lại phía sau, khuôn mặt trắng nõn mỉm cười, bày ra tư thế của người bị hại. Anh còn cho vay nặng lãi? Giang Đông yên lặng. Vay cá nhân lãi suất chẳng càng cao, có muốn thử không? Ninh Yên Nhiên phối hợp co rụt lại phía sau, khuôn mặt trắng nõn mỉm cười, bày ra tư thế của người bị hại. Ninh tiểu thư giỏi liên tưởng, trong đầu đều là chữ lõa vay, mở to mắt nóng lòng muốn thử, tỏ vẻ chính mình rất có hứng thú. Người đàn ông ngồi đối diện nhíu mày tức giận đến bật cười, còn chưa nói Ninh tiểu thư lấy tính lấy thịt bù lãi, vay liền tiến lại gần đây, nhẹ nhàng dán gần mặt anh, nụ hôn như cánh bướm lướt qua, đáp xuống trên gò má của anh. Giang Đông hắng giọng một cái, lại không thể nói ra một câu cổ trách. Được rồi, dừng ở đây đừng suy nghĩ nhiều. Anh xoa đầu cô một chút, tựa như một vị cha già bận tâm, đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Cùng cô cười nói trêu chọc lâu như vậy, chính là muốn rời đi lực chú ý của cô một chút. Đầu mối cô cung cấp đã đưa ra phương hướng, anh cũng không muốn cô cùng với vụ án mạng này dính dáng quá nhiều thêm nữa. Cô gái nhỏ dường như không ngủ được, Ninh Yên Nhiên trên mặt treo đầy lo lắng, nâng cằm không chịu ngủ. Em nghĩ lại thêm một chút, không chừng có thể giúp ích cho anh càng nhiều đó. Quá nhiều. Giang Đông vỗ vỗ đầu cô. Ngủ đi, anh nhìn em ngủ. Đợi đến lúc cô ngoan ngoãn nằm sấp xuống trên bàn, Giang Đông mới lặng lẽ đóng cửa lại, chậm rãi đu ra ngoài. Trong đầu tưởng tượng ra toàn bộ hiện trường phạm tội ngày đó, dựa vào tấm hình cùng với người làm chứng, đem một số chi tiết thêm vào. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, anh liền vào đội hình sự làm việc. Từng bước một đi tới ngày hôm nay, phá không ít vụ án mạng, số lượng thi thể thế qua cũng không đếm hết. Đối với vụ án ở trình độ này không đến mức không có cách nào. Mấy cảnh sát đội hình sự đang đứng trước báo cáo vắn tắt, so sánh với ảnh chụp thi thể tiến hành nghiên cứu, thảo luận. Giang Đông cùng một phe một lúc, chỉ ra mấy vấn đề, sau đó gọi pháp y tới. Bằng theo dõi bị hủy, thân phận người chết không xác định, quan hệ của hai người khó mà phân biệt. Nếu như hai người này do vật lộn dẫn đến cả hai cùng thiệt mạng, vậy vị trí vết thương chí mạng kia liền có vấn đề. Giang Đông xoa xoa huyệt thái xương, trước hết đi tìm hiểu những người được báo mất tích trong thành phố này, không cần điều tra các huyện xung quanh, lại tìm hiểu quan hệ của người chết Lý Vân. Những người bạn là nam giới từ 30 đến 34 tuổi, nhanh lên. Nếu như tin tức Ninh Yên Nhiên cung cấp là chính xác, ít nhất hai người này biết nhau, quan hệ cũng không phải chỉ là xã giao, nếu không cũng sẽ không hẹn nhau cùng ăn cơm. Giang Đông nghĩ lại thêm một câu. Đã kết hôn, Lê Diệu cũng điều tra. Ngón áp út trên tay người chết có dấu vết đã từng đeo nhẫn, nếu không phải vì lần gặp mặt này mà cố tình tháo xuống, thì chính là từng kết hôn, gần đây mới giải trừ quan hệ. Tiểu Trương dẫn người đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại âm thanh của mấy ma sát vào nhau. Ra đội trưởng Ninh tiểu thư, lão tử không yên tâm hỏi một câu, gặp phải loại chuyện này lại vừa lúc ở hiện trường, chắc là đã sợ hết hồn. Giang Đông thở dài, ngủ. Bởi vì nghề nghiệp của anh có chút đặc thù, dự đoán sau này cô sẽ phải thường xuyên gặp những chuyện như hôm nay, trừ khi anh đổi một nghề nghiệp an toàn hơn. Nghĩ tới một ý niệm đã từng xuất hiện, Giang Đông hít sâu một hơi, trầm mặc lại. Báo cáo pháp y lấy được ở trên tay anh, bị anh lật qua lật lại, nhìn lại dây lại nhìn, muốn dựa vào số liệu lạnh băng trong đó tìm ra được một chút chi tiết đã bị anh xem nhẹ, có phải là bị giết vì tình hay không? Có thể, hơn nữa khả năng là rất cao. Giang Đông trầm ngâm trong khoảnh khắc gật gật đầu. Vết thương chí mạng của người chết nằm ở đầu, hơn nữa dấu vết bị đụng không chỉ một lần, chứng tỏ chiều cao của đối phương sẽ không thấp hơn 1m7. Không tìm được hung khí tập kích ở hiện trường, cũng không có máu và dấu vân tay. Vấn đề xuất hiện vừa đúng lúc và không lúc không có giám sát, chứng tỏ đối phương tư duy kín đáo, ý thức chống do tham rất mạnh, đã có chuẩn bị từ trước. Dường như không có lỗ thủng, người làm việc ở sát vách cũng không bị kinh động, cũng coi như là một lần phạm tội hoàn mỹ. Cho nên việc cấp bách hiện tại chính là xác định quan hệ giữa hai người chết, sau đó bắt được sát thủ ẩn trong bóng tối kia. Gia đội trưởng tận trung với cương vị, ngửa đầu uống một ly cà phê, đáng đến mức anh cũng cắn răng nhíu mày nuốt xuống. Đi thôi, họp. Mặc dù tư thế không quá thoải mái, Ninh Yên Nhiên vẫn ngủ một giấc đến tận khi trời sáng. Lúc tỉnh ngủ, trên người cô đắp một chiếc áo khoác màu đen, tay áo bị cô ép đến mức biến dạng. Cô nháy nháy mắt, không hiểu vì sao sinh ra mấy phần chột dạ. Cô có cảm giác chính mình ngủ một giấc liền đem cánh tay người ta đè đến mức mất cảm giác. Quên đi, cô lại mua cho anh một chiếc áo khoác là được. Bởi vì cẩn thận tính toán, gần đây cô dư giả không ít, hoàn toàn có thể mua được một chiếc áo khoác nam. Đúng, một chiếc không thể hơn. Mua nhiều hơn chỉ có thể ăn đất, còn không ăn được ngon. Ninh Yên Nhiên hạ quyết tâm vuốt phẳng áo khoác của anh, ở lỗ vỗ tay áo vỗ hai cái, muốn đem nó khôi phục lại hình dáng ban đầu. Chủ nào vật đấy. Áo khoác của Giang đội trưởng giống như bản thân anh, rất không nghe lời. Đợi đến khi Giang đội trưởng mang theo mười mấy đồng nghiệp đi ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng có manh mối trở về. Trên bàn anh cũng có xuất hiện một chiếc áo khoác mới tinh, màu đen, phía sau còn có một vòng lông vũ, là loại có thể che kín từ đầu tới chân. Vài người thần kinh căng thẳng phản ứng đầu tiên chính là lùi về sau vài bước. Đội trưởng, hung thủ còn công khai đi vào đội hình sự, thật sự quá càn rỡ. Tiểu Trương trong lòng đầy căm phẫn, tức giận hô lớn. Đại công vô tư Giang đội trưởng nhanh nhẹn thổi áo khoác trên bàn, sau đó chụp một bàn tay lên đầu cậu ta. Đừng nói nhảm, hung thủ gì chứ. Lời răn dạy nghiêm khắc trong miệng anh thay đổi, mang theo mấy phần nói không rõ tư lắm. Đây là người làm chứng đưa. Cậu độc thân Tiểu Trương nghe không hiểu. Người làm chứng đưa? Vậy chính là hối lộ. Chúng ta không thể lấy. Lão tử sờ đám râu ria xùm xoàm trên cằm, cười hì hì. Thay Giang đội trưởng vỗ đầu cậu ta. Óc heo. Đáng đời cậu ta cả đời không có ai tặng quần áo. Tiếp theo Giang đội trưởng không nhận hối lộ, mặc vào áo lông vũ mới tinh, vẻ mặt chính trực, bình tĩnh. Được rồi, hiện tại thân phận người chết đã xác định. Tổng cộng có 3 người bị tình nghi. Cậu mang 3 người đi nằm vùng, điều tra quan hệ giữa Trần Văn Thăng và những người này. Những người khác, theo tôi. Đợi đến ngày vụ án mạng khiến lòng người bàng hoàng trôi vào dĩ vãng, Tết Nguyên Đán cũng sắp đến. Ninh Yên Nhiên ôm di động liên tục thở dài, không cảm nhận được cả vị quýt trong miệng. Là một người vợ cảnh sát tiêu chuẩn, cô thật là cực kỳ không dễ dàng. Ngồi bên cạnh hệ thống sưởi gặm quýt, Ninh Yên Nhiên ở trong vòng bạn bè cướp lì xì. Nhìn thời gian trên di động, đã nhảy sang năm mới, Ninh Yên Nhiên rời khỏi nhóm trò chuyện, mở ra mục chat cùng Giang Đông nói chuyện phiếm. Qua lại mấy lần vẫn nhịn không được phát cho anh một bao tiền lì xì. Cô vươn một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí ấn bàn phím run run rẩy rẩy, rất sợ đánh nhiều thêm một dấu vẩy. 520, đây là một con số đặc biệt có kỷ niệm. Hơn nữa lễ nhẹ tình ý nặng, lễ càng nhẹ tình ý càng đậm, người xưa sẽ không lừa cô. 3 phút sau, Giang đội trưởng không hiểu phong tình cự tuyệt tiền lì xì của cô, thái độ cực kỳ kiên quyết. Không thu hối lộ. Còn có, năm mới vui vẻ. Loại việc bị thổ lộ này làm sao có thể để con gái làm. Chẳng sợ đây chỉ là 520 xu, cũng là 520 xu có ý nghĩa khác. Ninh Yên Nhiên quyết định chủ động xuất kích, mang theo hành lý tới cửa tìm người. Cô cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của anh, mang theo một vali đầy chặt, ngoan ngoãn ngồi cuộn tròn ở đại sảnh lầu 2, vẻ mặt lanh lợi hướng về phòng làm việc của anh trong nháy mắt, cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một người vợ cảnh sát tương lai, đang dẫn dắt mọi người làm việc để kết thúc công việc. Giang Đông liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện, bình tĩnh quay đầu tiếp tục làm việc còn đang tồn đọng. Vừa mới chúc anh năm mới vui vẻ, còn phát cho anh tiền thưởng, người bạn nhỏ này liền từ trên trời giáng xuống. Nói thật, trong lòng Giang đội trưởng cảm thấy vừa có chút ấm áp, vô cùng thoải mái. Cảm giác thoải mái đó khiến anh tăng nhanh tốc độ làm việc. Giang Đông nâng mí mắt, vừa liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, vừa liếc nhìn thời gian. Chờ đến khi anh hoàn thành công việc trên tay, cũng vừa lúc có thể cùng cô ăn cơm tối. Tiểu Trương ngẩng đầu, đang muốn cúi người chào hỏi, trên đầu liền bị một bàn tay vỗ xuống. Nhìn cái gì vậy? Hết bận rồi à? Giao thêm nhiệm vụ cho cậu nhé. Thanh âm của Giang đội trưởng lạnh buốt, vô tình vang lên ở bên tai cậu ta. Tiểu Trương rụt cổ lại, lắc đầu rất nhanh, làm bộ chính mình không nhìn thấy bóng dáng uyển chuyển của người nhà đội trưởng. Ninh Yên Nhiên ôm lồng giữ nhiệt, thay đổi tư thế, ngồi ở cạnh hệ thống sưởi, vẻ mặt thích thú, ánh mắt nhìn chằm chằm dính trên người Giang Đông, cho đến khi Giang đội trưởng tuyệt đối không thể làm việc hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Tém tém lại, Linh Yên Nhiên cong môi cười, giả bộ nhìn không hiểu ánh mắt của anh. Cách quá xa, cô làm sao biết anh đang nghĩ cái gì? Cô chỉ là một người nhà lanh lợi đáng yêu mà thôi. 20 phút sau, tất cả tiến trình được giản lược. Giang đội trưởng đi nhanh về phía cô. Chiếc vali nhỏ trong tay Ninh Yên Nhiên cuối cùng cũng có người tiếp nhận. Cô buông tay ôm lấy cánh tay anh. Giang Đông rũ mắt xuống nhìn chằm chằm tay cô. Buông ra. Không buông. Trước mặt mọi người còn có thể thống cái gì nữa? Anh bày ra một gương mặt lạnh khẽ khiển trách. Mặc dù thanh âm của anh không cao, thế nhưng dù sao vừa mới tan họp, mọi người vì vụ án này mà liên tiếp bận việc mấy ngày, ai ai cũng đều ngáp lên liên tục. Cả tầng lầu an tĩnh vô cùng, khiến cho thanh âm của anh có vẻ vang xa. Tiểu Trương cùng Lão Tử liếc mắt nhìn nhau, đang ngáp một cái liền lập tức dừng lại. Ninh Yên Nhiên vô tội cười cười, vươn tay chỉ những người khác đang yên lặng một cách quá đáng, tay phải ghé vào bên tai anh, nhẹ giọng nói, bởi vì trước mặt mọi người mới càng muốn chứng minh thân phận. Giọng nói của cô mềm mại lại chắc chắn, mắt không nháy nhìn thẳng anh, ánh mắt trong suốt chỉ có một mình hình bóng của anh, khiến cho lòng anh không hiểu sao nóng lên. Thân phận gì? Anh hơi suy nghĩ thấp giọng hỏi. Ninh Yên Nhiên thừa dịp anh chưa chuẩn bị, vươn tay đặt vào lòng bàn tay anh. Bạn gái nha. Giang Đông suy cười một tiếng. Bạn gái? Anh không có bạn gái. Hiện tại không có, sau này sẽ có. Ninh tiểu thư nói rất chuẩn xác, một chút cũng không mắc bẫy của anh. Có khả năng. Giang Đông từ chối cho ý kiến. Việc này và em thiếu quan hệ gì đâu. Ninh Yên Nhiên cười cong mắt đến bên tai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trên bả vai anh cọ cọ. Theo như thứ tự đến trước và sau thì em được phép chiếm trước vị trí này nha. Bạn gái tương lai cũng là bạn gái, nói không chừng ngày nào đó cô liền làm cho mấy chữ đằng trước biến mất đấy. Giang Đông hừ cười một tiếng, đưa cô vào phòng làm việc. Lồng giữ ấm nho nhỏ chứa 7-8 cái hộp cơm cùng một bình giữ nhiệt. Nắp vừa mở ra, mùi hương từ bốn phía liền xông vào mũi. Vài cách người đó không xa lập tức khụt khịt hít vào, tha thiết mong chờ nhìn về phía bên này. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Giang đội trưởng không đóng cửa, khiến cho hương thơm bay khắp nơi, như là lửa nhỏ chậm rãi ninh vài tiếng đồng hồ, chỉ tỏa ra hương vị khiến cho bụng người khác đều ủng ục kêu lên. Giang đội trưởng, nhiều món ăn như vậy, một mình anh ăn cũng không hết. Có thể để cho mọi người cùng nếm thử. Lão Tử mang vẻ mặt, thèm nhỏ dãi mở miệng. Bọn họ đã cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy, tính tình Giang Đông mọi người đều hiểu biết. Ăn cơm uống rượu thoải mái, làm sao hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Chưa bao giờ là người chỉ biết giữ đồ ăn cho riêng mình, không đến mức vì vài món ăn lại từ chối bọn họ phải không? Giang Đông nhìn anh ta cười lạnh một tiếng. Muốn ăn thì chính mình tự mua đi. Ninh Yên Nhiên ngồi ghé trên mép bàn, hai cái cẳng chân lắc lư, một giây cũng không thấy yên. Nghe thấy giọng Giang Đông cự tuyệt, lúc này mới cười hì hì đi xuống đỡ lời. Chính là em cũng không dám bảo đảm khả năng nấu nướng của mình, còn phải nhờ Giang đội trưởng đây lấy thân thử đâu. Vì mọi người làm gương đi. Nói rồi cô gõ gõ bàn, cầm thìa lên, múc một thìa canh, dương cằm nhìn anh. Đến đây, nếm thử một miếng. Lần đầu tiên bị biến thành bạn nhỏ được dỗ dành, Giang đội trưởng phối hợp mở miệng, nuốt xuống thìa canh nóng thứ nhất. Chất lỏng ấm áp theo cổ họng chảy xuống, dạ dày trống rỗng lập tức ấm áp. Giang Đông tự cười chính mình đầu tiên. Nhiều năm như vậy, anh đã khi nào trải qua chuyện ấu trĩ như vậy? Đều là học từ cô. Lúc này em cảm thấy mình giống như là một cô giáo mầm non. Ninh Yên Nhiên sờ cằm, cực kỳ đắc ý nhìn anh. Ngon không? Cực kỳ ngon. Đương nhiên, có lẽ bởi vì bị vạ độc, khiến thần trí anh mơ hồ. Giang Đông chững chạc đàng hoàng nói. Vậy lại thêm một thìa nữa. Ninh Yên Nhiên trực tiếp đem thìa nhét vào trong miệng anh. Quên đi, chính anh tự mình uống đi. Chỉ đút thêm một thìa không thể hơn. Ninh tiểu thư kiên trì, thật sự chỉ là một chuyện nhỏ xíu như hạt gạo. Là thành ý của em à? Giang Đông liếc cô nhíu lông mày. Chỉ một thìa. Chính anh cũng không phải là không có tay. Anh vốn không có tay. Vẻ mặt Giang Đông trịnh trọng cùng cô đáp lại. Vừa nhìn quả thực giống như đang thảo luận một vấn đề vô cùng cao thâm. Nhìn kỹ thì thật sự là không giống ánh mắt ban đầu. Ngạc nhiên liếc mắt đưa tình. Hai tay Ninh Yên Nhiên chống bàn, từ trên xuống dưới liếc nhìn anh. Giang Đông tùy tiện dựa vào lưng ghế, hai tay đưa về phía sau, động tác ổn trọng không chút nào hoảng hốt. Thế nào? kỳ thị người tàn tật à? Giang đội trưởng đột nhiên mất hai tay sụ mặt, dùng ánh mắt khiển trách hành vi đối đãi phân biệt này của cô. Kỳ thị? Ninh Yên Nhiên nhíu mày. Không, em muốn yêu mến người tàn tật. Nói xong cô liền gắp một đũa ớt nhét vào trong miệng anh. Nhìn xem, anh có cảm nhận được nhiệt tình nóng bỏng của em không? Hai tay Giang Đông lập tức giải ra, nâng lên bình giữ nhiệt ẩm ẩm uống canh. Canh không tệ. Làm nó thật sao? Anh tỏ vẻ hoài nghi đối với lần nấu canh này. Quả thực khả năng nấu nướng của Ninh Yên Nhiên không tệ. Nếu không kiên trì, chưa chắc đã có thể nấu được đầy đủ như vậy. Nhất là đối với người nào đó luôn bới lông tìm vết, coi thường so hầm điện, thỉnh thoảng nấu canh cũng muốn dùng nồi đất đặt trên bếp chậm rãi ninh, vừa ninh vừa vụng trộm uống. Cái này đương nhiên không phải do em nấu. Ninh tiểu thư thở mạnh nói chuyện. Đối với việc anh nhìn rõ mọi việc cực kỳ bội phục. Là em trộm trong nồi của mẹ mang đến. Cô cúi xuống giảm thấp tiếng nói, hơi nóng hây hầy thổi vào tai anh, khiến thần sắc anh trở nên ý nhị. Mẹ em nói canh này bổ thận dưỡng thân, thích hợp cho anh uống. Vừa dứt lời Giang Đông liền híp mắt, thần sắc trên mặt càng thêm tế nhị. Dùng hết ý xấu với anh một lần, Ninh Yên Nhiên nhanh trí từ trên bàn anh nhảy xuống, làm mặt quỷ với anh, chạy tới một bên. Làm bộ, người một phút trước mắng anh thận hư không phải là chính mình. Giang Đông vô cảm đem nửa hộp canh bổ thận được trộm kia tới uống hết sạch. Anh thậm chí còn đem đài bát sạch sẽ dơ lên cho cô xem. Ninh Yên Nhiên bỗng dùng mình một cái. Cô cực kỳ hoài nghi Giang đội trưởng có khả năng bị cô chọc giận đến điên lên. Trên bàn có 7-8 cái ngăn đựng, 6 món ăn mặn, 2 món ăn chay, vẫn còn hơi bốc nóng. Giang Đông được ăn cảm thấy mỹ mãn, mà lại lo hiu quạnh, chỉ có thể dựa vào chính mình mua đồ ăn ở bên ngoài. Tiểu Trương rớt nước mắt. Lão Tử dùng đôi đũa dùng một lần chọc cậu ta. Ai, cậu có cảm thấy không? Giang đội trưởng gần đây hình như rất ít khi tức giận. Tiểu Trương cũng nói thầm. Đúng, còn rất hay cười. Trước đây Giang đội trưởng chưa bao giờ cười cả, cả ngày sụ mặt. Quả thực giống như là một khối băng được chạm khắc ở cáp nhị tân ấy. Chợt, đây là chính là sức mạnh vĩ đại của tình yêu. Mặc dù đã kết hôn cũng không cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Lão Tử thở dài, ăn đồ ăn năm mới đã đóng thành một cục mà bản thân mua ở bên ngoài. Tôi cũng muốn ăn thịt, tôi cũng muốn uống canh, tôi cũng muốn tìm vợ. Cậu trước hết thay đổi khuôn mặt đi. Lão Tử nói lời thấm thía, vỗ vỗ bờ vai của cậu. Cậu bây giờ cách chuyện cưới được vợ chỉ đúng một khuôn mặt thôi. Tôi bỏ đi. Không nghĩ đến có thể ở đêm giao thừa được ăn đồ ăn nóng hầm hập. Giang đội trưởng đối với người bán bánh một nếp tình yêu ngoài cửa ngoắc ngón tay. Người bán hàng trẻ tuổi ở bên ngoài cửa nhanh chóng chạy tới. Năm mới vui vẻ. Anh nâng tay lên, xoa loạn tóc của cô. Ninh Yên Nhiên che đỉnh đầu, tức giận trừng mắt nhìn anh. Thành ý của anh đâu? Cô đem lời anh vừa nói trả lại cho anh. Những lời này của anh một chút cũng không có thành ý. Giang Đông nhìn cô giống như bất đắc sĩ chịu bại trận. Ở trong túi áo sờ soạng một lúc, cho đến khi kiên trì của Ninh Yên Nhiên sắp khô kiệt mới chậm gì gì lấy ra một bao tiền lì xì. Đi để tháng con nhà bạn, còn lại một bao tiền lì xì, em được hưởng ké. Trên mặt anh toàn bộ là ghét bỏ cũng có lệ, vội vã đem tiền lì xì nhét vào trong tay cô, nghĩ muốn đuổi người. Ninh Yên Nhiên đối với cái bệnh khẩu thị tâm phi của anh đã hiểu rõ, một chút cũng không bị anh chọc giận. Cầm bao lì xì hướng về phía ánh đèn soi một lúc lâu, cuối cùng tặc lưỡi. Không muốn, không muốn thì thôi. Giang Đông có chút ảo não, đưa tay muốn cướp bao lì xì về. Ninh Yên Nhiên nhẹ nhàng trốn khiến cho động tác của anh rơi vào trong không khí. Anh gấp gáp cái gì? Ai nói không nhận? Độ cong bên môi cô càng lúc càng lớn, lúng đồng tiền mờ nhạt, đôi chân mày nhếch lên mà theo ý cười trêu tức. Cô nằm sấp trên bả vai anh, đem tiền lì xì bày ra trước mặt anh, chỉ vào mấy con số lớn trên mặt giả vờ không hiểu. Giang đội trưởng, thành tích ngữ văn của em không tốt. Anh nói cho em, mấy chữ này viết cái gì nha? Trong mắt cô đều là ý cười, âm cuối kéo dài. Dù rất sợ anh nghe không rõ ý, chữ nha còn kéo dài, cong cong quẹo quẹo. Giang Đông, bất cẩn rồi. Ninh Yên Nhiên chợt một tiếng lại đem tiền lì xì trước mắt anh lắc lư hai cái, trong âm thanh chứa đầy nghi hoặc. Anh nói đi, đây là tiệc đầy tháng con nhà ai? Sao lại đưa bao lì xì nhiều tiền thế này? Lại còn viết mấy chữ năm mới vui vẻ ở phía trên vậy? Giang Đông trầm mặc, mặt đầy nguy hiểm. Vừa nhìn liền không giống như người sẽ nói dối.

Lúc tiếp tục bôi thuốc, Ninh Yên Nhiên nhịn không được lẩm nhẩm. Tại sao anh lại bị thương nhiều như vậy? Đau lắm không? Sốt cuộc có ngậm chai làm cảnh sát. Mấy năm nay đối với phương diện này cô cũng có nghiên cứu một chút. Có thể phân biệt vết thương do đao súng gây ra khác với vết sẹo bình thường. Chính vì vậy mới khiến cô cảm thấy càng thêm đau lòng. Ninh Yên Nhiên thở dài, thuận tiện massage bả vai cho anh một chút. Nếu anh đau đớn mệt mỏi thì phải nói ra, đừng có luôn cứng rắn như vậy. Giang Đông rũ mắt. Không cần thiết, cũng không ai nghe. Em sẽ nghe. Anh nói với em này. Ninh Yên Nhiên dán trên lưng anh, khuôn mặt nhỏ mềm mại kề sát đường cong cơ bắp của anh, nhẹ nhàng cọ cọ. Em sẽ đau lòng. Cổ họng Giang Đông cứng lại, cánh tay khẽ run nhẹ nhẹ. Anh có thể nghe hiểu lời cô nói. Cô nói cô sẽ đau lòng vì anh. Giang đội trưởng nhiều năm nay không sợ trời, không sợ đất, chống đỡ gió mưa, cảm thấy lồng ngực hung hăng đau xót, hốc mắt nóng lên. Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn kia, trên tay dùng lực một chút, đem người đến trước mặt, nhấn một cái ôm vào lồng ngực mình, hô hấp chậm rãi nóng rực lên. Anh thu cánh tay lại, đem người ép vào ngực mình. Ninh Yên Nhiên cũng không dãy giụa, sợ đụng trúng miệng vết thương làm anh đau, ngoan ngoãn giống như một con thú bông. Giang Đông cúi đầu chậm rãi nở nụ cười, thật làm cho người ta thích. Nếu cô có thể ngoan ngoãn cả đời như vậy, anh nhất định không tức giận. Mà thôi, ngoan như vậy cả đời cũng không phải là Ninh Yên Nhiên mà anh thích. Lồng ngực Giang Đông chấn động, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hưởng thụ một chút thanh tĩnh khó khăn lắm mới có được. Thấy cô hôm nay ngoan như vậy, thời gian nhốt trong phòng tối có thể xem giảm bớt một giờ cho cô vậy. Thôi quên đi, lại thêm nửa giờ nữa vậy. Đã qua giờ cơm chiều, phụ trách thống kê số lượng cơm hộp, tiểu trừ vừa lên lầu. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, mà đội trưởng kính yêu của cậu ta còn không bằng, không có mặc áo trên, toàn bộ phía sau lưng đều lộ ra ngoài. Tiểu Trương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trắng lại đỏ, đỏ đến mức giống như con tôm luộc. Cậu ta nhanh thật nhanh hô to một tiếng. Tôi thấy hết rồi đó. Sau đó cộp chạy xuống lầu. Giang Đông trầm mặc 2 giây, cúi đầu nhìn về phía người trong ngực. Ninh Yên Nhiên ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút cảm giác bị quần chúng quấy rầy nào. Cô nói một cách chắc chắn. Anh ta chạy đi rồi, anh sẽ không có cơm ăn. Giang Đông nhướng mày. Cho nên? Giang đội trưởng, cho em ăn cơm. Sau khi dọn nhà, đây là lần đầu tiên Ninh Yên Nhiên đến nhà anh. Cảnh sát thành phố có tiền vậy sao? Thỏ khôn có 3 hang gì gì đó, thật là lợi hại. Giang Đông liếc mắt nhìn cô cười một tiếng. Không thể tính là thỏ khôn có 3 hang. Đây là nhà Giang Bắc. Cho anh mượn ở vài ngày. Vậy anh Tiểu Bắc ở đâu? Bị anh đuổi đi à? Biết là nhà Giang Bắc, Ninh Yên Nhiên cũng không đánh giá xung quanh, quy quy củ củ ngồi xuống, chuẩn bị cho thời khắc ăn trực. Cậu ta có bạn gái mới, hiện tại ra ở chung. Giang Đông giải thích. Nghe nói lần này là nghiêm túc. Anh nói rồi tự mình cười trước. Ninh Yên Nhiên không nhịn được. Lại một người nữa. Lần nào anh ấy cũng nói là nghiêm túc, kết quả không tới 2 ngày liền đổ một người khác. Có một vài người biểu hiện bên ngoài vừa nhìn thì là nhân khuôn cẩu dạng, sau lưng lại đổi bạn gái nhanh hơn bất kỳ ai. Chẳng trách Giang Đông luôn nghĩ muốn đánh anh ta. Nếu như người này là em trai cô, khả năng cô cũng sẽ ngứa tay muốn đánh người. Có mấy người anh em không biết rụt rè như vậy. Vì sao Giang đội trưởng có thể duy trì 30 năm sống cuộc đời của một cậu độc thân? Đây cũng là điều khó có thể lý giải được. Ninh Yên Nhiên dùng ánh mắt kỳ dị nhìn anh, trái nhìn, phải nhìn, nhìn quanh người anh mấy vòng cũng không thể nghĩ rõ ràng. Trái lại em hiểu rất rõ tình huống của cậu ta. Ánh mắt Giang Đông sâu thẳm, mang theo một chút ý nghĩ sâu xa khiến Ninh Yên Nhiên không hiểu sao dùng mình. Không được, cô tuyệt đối không thể bại lộ. Không dễ dàng gì mới có thể bảo vệ nó nói dối. Không thể ở thời khắc này mà thất bại trong gang tấc được. Cái này chẳng phải là anh nói với em sao? Cô giả vờ bình tĩnh làm bộ chính mình một chút cũng không có tâm tư gì. Giang Đông không nói tiếp, trực tiếp choàng cho cô một cái tạp dề. Đi rửa tay. Trên người anh mặc một chiếc tạp dề màu xanh lam, sạch sẽ, mộc mạc. Vòng một vòng quanh hông, nhanh nhẹn thực hiện hành hình phanh thây. Giơ tay chém xuống thật giống đao phủ. Ninh Yên Nhiên chợt một tiếng. Không nhìn ra ở nhà Giang đội trưởng còn là một người đàn ông tốt. Nếu không phải thì sao? Làm nổ phòng bếp cho em xem. Giang Đông trêu tức nhìn cô một cái. Nhận lấy rau xanh đã được cô rửa sạch, động tác thành thạo thái dao thành khúc nhỏ. Hồi bé không có ai quản anh, nếu như không biết nấu ăn đã sớm tự sinh tự diệt. Động tác của anh đâu vào đấy, đối với tất cả việc bếp núc rõ như lòng bàn tay, bộ dáng mày mưu tính kế giống như một đầu bếp có kinh nghiệm phong phú. Hương thơm của thức ăn rất nhanh lan tỏa khắp phòng bếp, chỉ là khiến trợ thủ Ninh Yên Nhiên nhường vị trí, nhìn anh cầm xẻng cơm điều binh khiển tướng, cực kỳ có phong độ của đầu bếp lớn. Nói thật, cô gái nào sau này có thể gả cho anh, nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Ninh Yên Nhiên không kìm được cảm xúc khẽ nói. Giang Đông không quay đầu lại, cất bình nước dọn dẹp bàn, đem dĩa bế lên trên tay cô. Hạnh phúc hay không hạnh phúc chưa biết, anh chỉ biết nếu em còn đờ ra thì đồ ăn sẽ lạnh mất. Gần đây anh quá bận làm việc, rất ít ở nhà ăn cơm, khó có được thời gian cẩn thận nấu vài món ăn. Đột nhiên có chút không được hoàn hảo. Trên bàn cơm hai người bày món ăn, 8 món, 1 món canh. Ninh Yên Nhiên tỏ vẻ nhìn vậy là đủ rồi. Anh đoán mấy ngày nay em chưa ăn no. Gia đội trưởng đáng thương của chúng ta ở đồn cảnh sát bận đến cơm cũng không kịp ăn. Em lo ăn đi. Giang Đông múc cho cô một bát canh. Không được để lãng phí. Anh sao có thể nói cho cô, anh chỉ đơn thuần múc cho cô một bát canh. Không được để lãng phí. Tâm tình tốt cho nên mới nấu nhiều món. Thậm chí chính anh cũng không hề phát hiện anh còn ở trước mặt cô có loại khát vọng to lớn, muốn bày ra toàn bộ sức hấp dẫn của mình. Cách làm này có hiệu lực hấp dẫn kỳ diệu, giống như chim công được xẻ đuôi. Ninh Yên Nhiên quả bị khả năng nấu nướng của anh bày ra hấp dẫn, so với bình thường anh nhiều hơn nửa bát cơm. Tốc độ ăn cơm của Giang Đông rất nhanh, điều này là do thời gian ở trường cảnh sát luyện được. Rất nhanh liền đem phần thức ăn còn lại do cuốn mây tan thành hư không. Cuối cùng ừng ực uống nửa bát canh, cảm thấy mỹ mãn. Ninh Yên Nhiên cong cong ánh mắt nhìn anh, giống như là bị bỏ đói 800 năm chưa từng ăn cơm khẩu vị tốt, nhịn không được cười ra tiếng. Châu nhai mẫu đơn, chính là nói anh. Giang Đông liếm liếm môi, khom lưng nhìn xuống cô, ánh mắt tối như mực không nháy một cái, vươn tay ở trên đầu cô gõ một cái. Mẫu đơn là của anh, anh muốn nhai thế nào liền nhai thế đó. Nội tâm Ninh Yên Nhiên đột nhiên trở nên xấu hổ. Sao cô lại cảm thấy không phải đang nói về mẫu đơn mà nói với cô vậy? Bát đũa bị bỏ vào máy rửa bát. Ninh Yên Nhiên ngồi trên sofa ôm một trái táo thật lớn để gặm. Sắc trời dần dần chậm rãi tối. Ai cũng không nói đến chuyện trở về. Nhưng không có việc gì, cùng nhau xem chương trình tọa đàm buồn chán. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.